Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, liên hệ. Great Castle Vương Đô, cung điện lòng đất, Felico nghiêng ngồi ở trên vương tòa, tay phải chống gò má, hơi có chút không kiên nhẫn nhìn phòng lớn bên trong biểu diễn chính mình ám sát tuyệt kỹ tuyển. Dụng già, đây là bắt đầu mùa đông sau thứ mấy thằng ngu. Đại khái là chính mình quá mức khoan dung, mới để này đám hề cái này tiếp theo cái kia sáp lại gần. Hắn ngáp một cái, cảm thấy con mắt làm được lợi hại. Từ khi bầu trời cung điện bị tuyết phấn nổ hủy, hắn liền đem đình nghị địa điểm chuyển tới cung điện phòng dưới đất bên trong. Trải qua một phen cải tạo sau, đem mấy chứa đồ buồng liên thông thành một mảnh. Không gian cũng là không tính quá nhỏ, đủ để chứa đựng cùng hội đại thần cùng các quý tộc. Quan trọng nhất chính là nơi đây tuyệt đối an toàn. Cửa ra vào chỉ có một cái, phía trên nhưng là cung điện hùng vĩ. Nhiều hơn nữa tuyết phấn cũng sẽ không ảnh hưởng tới đây. Khuyết điểm là lòng đất không có chiếu sáng. Nguồn sáng toàn bộ do nhựa thông cây đuốc cung cấp. Quay chung quanh vách tường một vòng cây đuốc khiến cho bên trong không khí dị thường khô ráo mà nặng nề, nhựa thông tỏa ra ngọt mùi tanh càng làm cho hắn buồn ngủ. Vừa nghĩ tới vị kia tứ đệ, Felico liền hận đến nghiến răng. Nếu như không phải có người chứng kiến chú ý tới sự công kích của đối phương đến từ chính trên trời, hắn e sợ còn ở bốn phía thi công tháp canh. Nếu biết loại thủ đoạn này căn bản không có cách nào phòng ngự, hắn cũng chỉ có thể tạm thời ở chỗ này mời dự họp hội nghị. Laurent, Wimbledon nhất định sẽ vì thế trả giá thật lớn. Tôn kính bệ hạ, tuyển dụng giả thanh âm đem hắn thu suy nghĩ lại trong sảnh. Mời xem, chỉ cần phản vương Laurent dám xuất hiện ở trước mắt ta, ta liền có thể hoàn thành ngài giao phó sứ mạng. Felico liếc nhìn trước người đối phương, chỉ thấy bốn thanh phi đao chính xác cắm ở cách hắn 20 bộ xa trên thùng gỗ. Đây chính là ngươi cái gọi là tuyệt kỹ. Đúng là như thế, bệ hạ, niềm tin của hắn tràn đầy nói. Không dối gạt ngài nói, ta đã từng liền làm qua cái môn này nghề. Chết ở trong tay con chuột không xuống 10 con, lẫn trong đám người ra tay. Hầu hết mục tiêu đến chết cũng không biết phi đao là từ đâu nhi bắn ra. Thù lao đây, Felico chuyển nhúc nhích một chút có chút cứng ngắc thân thể. Chỉ cần 25 viên kim long, tuyển dụng giả bẻ ngón tay đạo, 5 viên dùng cho trên đường đi chi phí, cùng với hóa trang phí dụng trang phục được không gây cho người chú ý dáng dấp càng dễ dàng tiếp. Cận phản vương, Wellmas hiệp sĩ, quốc vương ra hiệu nói, vâng, bệ hạ, cương tâm kỵ sĩ rút ra bội kiếm, từ phía sau lưng lấy xuống tấm chắn, đi vào trong sảnh, ngài đây là ý gì? Hắn giật mình, đánh bại của ta kỵ sĩ, ta liền đem thù lao giao cho ngươi. Felico hướng hiệp sĩ liếc mắt ra hiệu, người sau gật gù, kéo xuống giáp mặt, đi tới đối phương đi. Chờ đã, vân vân, không, bệ hạ, này không được, tuyển dụng giả chật vật một cái vươn mình, tránh đi kỵ sĩ vung chém, lắp ba lắp bắp hô, ta không cách nào chính diện a. Kỵ sĩ ngay tiếp đó đuổi kịp một cước hung hăng đá vào bụng của hắn, làm hắn nửa sau tiệt lời nói toàn bộ nuốt xuống, trên đất lăn lộn hai vòng sau. Tuyển dụng giả mềm mại ném một thanh phi đao, lại bị tấm chắn dễ dàng cách đỡ được. Tiếp theo hiệp sĩ một cước dẫm trên tay hắn, vung kiếm hạ xuống, nửa thanh cánh tay nhất thời rời đi thân thể của hắn. Bắn tóe ra dòng máu trên đất chiếu ra một đường vòng cung. Của ta tay, với phương hét thảm một tiếng, ôm cánh tay của chính mình co rút lại thành một đoàn. Số 1. Vương thất không thể so con chuột, coi như là ta vậy ngu xuẩn đệ đệ, cũng sẽ không dễ dàng tiếp cận đoàn người. Thứ hai, ngươi liền một cái kỵ sĩ đều bó tay toàn tập, lại lấy cái gì đi ám sát bên cạnh có được nhiều tên kỵ sĩ hộ vệ lãnh chúa? E sợ một bắt được 25 viên kim long sau, ngươi liền cũng sẽ không bao giờ về đến chỗ này. Felico khoát tay áo, ném hắn đi ra ngoài. Nếu như đổi lại 1-2 tháng trước, hắn vẫn sẽ không như thế đối xử bang này ngu muội tham lam hạng người. Nhiều nhất chỉ là đuổi đối phương ra vương đô, cũng lệnh cưỡng chế không có bắt được lô răng đầu cũng đừng lại trở về. Những kia hơi chút có thể thu được thành công, hắn đều dành cho nhất định tài chính chống đỡ có thể cho tới bây giờ. Lô răng tiếp tục sống cho thật tốt, đại khái chính là bởi vì loại này nhân từ thái độ, dẫn đến tới cửa tuyên bố mình có thể giải quyết phản vương loạn người càng ngày càng nhiều. Hơn nữa phương pháp cũng càng lúc càng hoang đường. Thậm chí trước còn có đem trong tửu quán hầu gái lôi ra tới làm thích khách ra hỏa. Xưng nên hầu gái kỹ thuật xuất chúng. Không có nam nhân có thể cự tuyệt nàng hầu hạ. Quả thực không biết mùi vị. Chẳng lẽ bọn hắn không biết phổ thông nữ tử cùng nữ phù thủy sự chênh lệch sao? Đều ở bố cáo trên lặp lại tuyên truyền tứ đệ sa đọa cử trì. Có khả năng nuôi dưỡng nữ phù thủy lãnh chúa. Như thế nào hội nhìn lên được bực này thô mặt hàng? Felico thở phào nhẹ nhõm, cho những này không biết trời cao đất rộng tuyển dụng giả một chút giáo huấn, nên cũng có thể khiến người khác hơi chút thu liễm dưới. Có lẽ hướng về dân gian chiêu mộ bình định người bản thân liền là loại sai lầm. Có khả năng đánh bại lô răng, chỉ có viên thuốc cùng tuyết phấn. Hắn nhìn lướt qua sảnh dưới, gặp không có người ngoài sau, hướng ngự tiền thủ tướng hỏi, tuyết phấn vũ khí nghiên cứu chế tạo tiến độ hiện tại thế nào rồi? Căn cứ lục tục từ trường cả yếu tác thu thập được tình báo. Biên cương trấn những thợ đào mỏ mặc dù có thể chiến thắng công tước kỵ sĩ đoàn cùng cuồng hóa dân binh, là bởi vì sử dụng một loại kỳ lạ tuyết phấn vũ khí. Nó hẳn là một cái nửa phong bế ống sắt. Lợi dụng tuyết phấn nổ mạnh lúc sinh ra lực xung kích, thúc đẩy trì hoàn mục tiêu công kích, cùng loại với tên nỏ. Felico đối với này vô cùng để bụng, lập tức triệu tập lên vương đô có kinh nghiệm thợ rèn, bắt đầu phòng chế loại này kiểu mới lợi khí. Cũng không lý tưởng, bệ hạ, Quyết hầu tước lắc đầu nói, các thợ rèn căn cứ tình báo thí làm ra chừng 10 đem như vậy vũ khí. Chẳng qua uy lực còn lâu mới có được đồn đãi bên trong cường đại như vậy. Chỉ có một số nhỏ có thể ở trong 10 bước xuyên thủng kỵ sĩ ngực giáp. Vượt qua 50 bước thì lại rất khó bắn trúng mục tiêu. 10 bước, Felico cau mày nói, vậy không phải là kề sát tới kỵ sĩ trên mặt sao? Liền như vậy còn có thể ngăn cản kỵ sĩ đoàn xung phong. Quả thật. Có lẽ còn có một chút bí quyết chúng ta chưa cầm chắc. Mặt khác, coi như triệu tập toàn thành thợ rèn cùng học nghề, một tháng cũng nhiều nhất sinh sản 20 cây ống sắt. Còn chưa chắc chắn có thể bảo đảm mỗi cái đều có thể dùng. Hầu tước than thở, tới hôm nay mới thôi, đã có 4 cây ống sắt lúc huấn luyện nổ mạnh. Các vệ binh cũng có chút mâu thuẫn luyện tập loại này tuyết phấn vũ khí. Chết tiệt, biên cương trấn so vương đô cằn cỗi không biết bao nhiêu lần. Lô răng lại ở một mùa đông thời gian trong, liền kiếm ra mấy trăm cây ống sắt. Hắn nhất định là thu được ma quỷ trợ giúp. Felico cam tức thay đi đề tài. Hoàn thuốc kia đây, giáo hội đến nay vẫn không có trả lời sao? Là bệ hạ, hầu tước đáp, đại tế ti nói thánh thành phương diện chính đang đối kháng với tà thú xâm lấn. Tạm thời không có tinh lực cung cấp càng nhiều cuồng hóa dược. Hắn hy vọng chúng ta có thể kiên nhẫn chờ đến tà nguyệt sau khi kết thúc bàn lại. Ta không muốn nhìn thấy kẻ phản bội vẫn an nhiên chờ ở tây cảnh bên trong pháo đài. Nhiều một ngày đều không muốn. Xem ra chính mình đến viết phong thân bút tín giao cho Ecmes Thánh Thành. Felico hận hận nghĩ. Như sau đó còn muốn ở Grey Castle thu nhận tín đồ, phải cầm viên thuốc để đổi mới được. đang chuẩn bị tuyên bố hôm nay đình nghị đến đây là kết thúc. Ngoại giao đại thần Brin hiệp sĩ bỗng nhiên tiến lên nói. Bệ hạ, đến từ thần Hy Vương quốc sứ giả hôm nay đến Vương Đô. Hy vọng có thể thu được ngài tiếp kiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.